Chương 4. 1491 độc nhất vô nhị. Tầm mắt của mọi người đều chuyển qua vị này tuổi trẻ dược sư trên thân, thượng hạ đánh giá một chút, gặp hắn khuôn mặt anh tuấn, thần sắc ôn hòa, đổ là rất khó đối với người này sinh ra chán ghét cảm giác. Triệu Nghị lại một mặt phòng bị trừng mắt người trẻ tuổi kia, lại cúi đầu nhìn một chút bị chính mình ôm vào trong ngực, mềm mại mỹ lệ tiểu cô nương, lập tức sinh lòng ra mấy phần lòng cảnh giác. Người này chịu xung phong nhận việc tiến lên đây cứu người, tám thành là nhìn chúng tiểu sư muội mỹ mạo đi, nếu không, hắn tại sao lại như thế đâu? Trong lòng đối này lịch thành hồi xuân tiệm thuốc người trẻ tuổi Từng Chính Dương, sinh ra một chút chán ghét cảm giác. Từng Chính Dương đưa tay lúc, Triệu Nghị liền phòng bị tính rôi ra cánh tay, ngăn tại người kia trước mặt. Ngươi thực sự sẽ trị liệu? Triệu Nghị sắc mặt có một chút lệnh người khó có thể phát giác xem thường. Lịch thành hồi xuân tiệm thuốc hẳn là chỉ là cái thành trì nhỏ phổ thông đại phu đi, có thể trị thật tốt tiểu sư muội của hắn a? Ngược lại là nha hoàng Tiểu Nhu tiến lên một bước, hướng về phía Triệu Nghị nhỏ giọng nói nói, Triệu công tử, bệnh của tiểu thư kéo không thể, muốn không liền để vị này đại phu cho hắn xem một chút đi. Nhân ra không chỉ có là tiệm thuốc một vị y y sư, thậm chí hắn mới đã tự giới thiệu, đây chính là một vị hiếm thấy cao cấp dược sư đâu. Nhân tài như vậy nguyện ý vì tiểu thư nhà mình trần trị, Triệu công tử vì sao hết lần này tới lần khác cản trở không cho? Kiều Mộc khỏe miệng nhẹ cười, trao phúng nhìn thoáng qua vị này tên là Triệu Nghị nam tử. Rất là khôi hài một cái nam nhân, tâm tư phức tạp xấu xí, nàng có thế không hứng thú lại chú ý bên kia. Quay đầu đi, tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn đối Hoàng gia học viện các bạn học nói, cho các ngươi hồi linh đan chính mình cất kỹ. Chờ một lúc thời điểm chiến đấu, đều cẩn thận chút linh lực không đủ liền để mà bổ sung, không cần đến tiết kiệm, đã ăn xong đến ta này đến nhận lấy là đủ. Đừng thiếu cánh tay chân gãy gây phiền toái cho ta. Một đám đồng học không hiểu cảm thấy tiểu mặt than này răn dạy âm thanh, rất là êm tai, liên tiếp gật đầu đồng ý các ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta đi tìm này nhỏ công sự phòng ngự người phụ trách hiểu rõ tình huống. Tiểu Mục cùng Mặc Liên hai người tự Triệu Nghị bên người đi qua lúc, nhìn lướt qua ngay tại vì Mộ Tiêu Tuyết cứu chữa Từng Chính Dương. Thấy thần sắc hắn chuyên chú, cho Mộ Tiêu Tuyết đem xong mạch lại cho nàng đâm hai châm, lập tức bắt đầu dùng dược lực thoải mái nàng. Tiêu Mục, thật sự là hài hước, như thế cái nũng nịu nữ hài tử, bị người thân lưng dọa ngất đi, đến bây giờ đều không thể tỉnh lại. Nay thực sự thích hợp ra đến rèn luyện A, dọc theo con đường này đều là bị người ôm tới A, như thế có ý tứ A? Mặc Liên nhìn ra tiểu gia hỏa đáy mắt dỉ ra khinh bỉ, nhịn không được câu môi mỉm cười, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, Kiều Kiều, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi. Rõ ràng có thể tìm kiếm che chở, lại nhất định phải chính mình cố gắng chống lại. Hắn có chút ghé mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn qua nàng nói, ta Kiều Kiều à, là trên đời này độc nhất vô nhị nữ tử. Tiểu gia hỏa có chút ít mặt tường hồng quay đầu đi. A, thật kỳ quái, như thế nào trò chuyện một chút, Kiều Kiều liên liền bắt đầu mánh liệt khen Kiều Kiều nữa nha. Kiều Kiều đại nhân len lén liếc hắn một chút, hưu lại lần nữa đem cái đầu nhỏ chuyển tới. Mặc thái tử nhịn không được cười ra tiếng, bước chân có chút tăng tốc, mỉm cười tùy ý nàng nắm mình tay, hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Xông tới trước mặt một tên râu đen nam tử trung niên, gặp hai người lúc, ánh mắt rõ ràng có chút sáng lên, bước nhanh tiến ra đón, cung kính chắp tay vái chào, hạ mũ giáp gặp qua thái tử phi. Ngươi chính là cái này nhỏ công sự phòng ngự người phụ trách.